Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1261 đệ nhị phân thân dã vọng. Nhiệm vụ, chương 1261 đậu má, rõ ràng phía trước một lần mới 20 phần có một A. Linh cùng Khâu Lương là kinh ngạc không thôi, Đại Ly lại là chỉ lo chính mình đi tu luyện. Mặc kệ là kia làm người kinh ngạc cảm thán họa diễm vẫn là đại bỉ đệ nhất vinh quang. Nàng đều mặc kệ, ba ngày sau, phòng tu luyện nội. Đại Ly chậm rãi đem trong cơ thể ma sát lực hấp thu. Ngưng tụ thành một viên màu đen hạt châu. Lại lôi kéo ma sát lực tới rèn luyện thể chất ở long thể cùng huyết tộc thân thể ở ngoài. Nàng thể chất đã là cụ bị một ít ma đạo người đặc có ma tính, so với phía trước cường hãn vài thành. Nếu không cũng vô pháp lực kháng 8.000 hoàng cấp, phía trước kia lôi sát còn có huyết sát đều là nàng. Đem ma sát dung nhập huyết năng cùng lôi nguyên đều hình thành. Vốn dĩ nàng cũng không lớn dám động này ma sát lực. Chỉ là không nghĩ tới thật cẩn thận thử một lần. Lại phát hiện chính mình là có thể thao tác ma sát. Vì thế, này ma sát lực rất nguy hiểm. Chỉ có thể pha loãng nhập huyết năng cùng lôi nguyên tới sử dụng. Nhưng là dùng huyết phách hấp thu cảm giác rất nguy hiểm, huyết năng cùng ma sát lực là thuộc về hai loại bất đồng lực lượng. Huyết năng tà tính thiện cắn nuốt, ma sát cương liệt biêu hãn, thiện hủy diệt, này hai loại đều thập phần bừa bãi lực lượng muốn dung hợp cùng nhau quá khó khăn, cùng lôi nguyên. Cũng là như thế, nếu không dung hợp, muốn tuyên chuyển phải lãng phí một ít thời gian cùng linh hồn. Ngược lại không đẹp, Đại Ly nghĩ đến phía trước đại chiến là lúc nàng biểu hiện. Kỳ thật vẫn là có chút không hài lòng, ma sát lực rõ ràng là nàng lớn nhất át chủ bài. Lại lăng là không phát huy lớn nhất tác dụng, chỉ có thể khởi đến đặc thù kỳ binh tác dụng. Xét đến cùng vẫn là ma sát lực là độc lập ra tới. Vô pháp tự do thao tác, độc lập, bỗng nhiên, Đại Ly sửng sốt. Tiếp theo như suy tư gì, nếu không hảo dung hợp. Ta đây liền đem nó độc lập ra tới hảo. Dù sao ma sát là thuần túy nhất cực đoan lực lượng chi nhất. Bản thân năng lượng cường độ liền so lôi nguyên còn mạnh hơn ra vài lần. Nếu đem ma sát độc lập ra tới sử dụng. Tỉ như phân thân. Kia uy năng khẳng định cực đoan khủng bố. Không chuẩn so với ta chủ thể chiến lực còn cường nếu người khác ở chỗ này. Khẳng định sẽ bị hù chết bởi vì Đại Ly cái này đã cụ bị một cái phân thân người thế nhưng còn mơ. Ước cái thứ hai phân thân. Vẫn là ma sát phân thân. Quá tham lam quá dã tâm. Nhưng là chuyện này không có khả năng. Thế gian người mặc kệ là phân thần vẫn là hợp thể. Nhiều nhất cũng chỉ có một cái phân thân thôi. Người thiên phú lại cường. Cũng chỉ có một cái. Giống như những người đó là nói như vậy, Đại Ly sờ sờ cằm. Nheo lại mắt, mặc kệ người khác nói như thế nào. Ta thử xem, nói làm liền làm. Người nào đó lập tức bắt đầu cô đọng phân thân. 10 giây sau, oanh. Người nào đó cánh tay tạc nứt. Huyết nhục mơ hồ, đậu má. Nguyên lai lôi đình phân thân tồn tại sẽ quấy nhiễu. Đại Ly lập tức đem lôi đình phân thân tách ra. Thân thể, bởi vì đã đạt tới độc lập phân thân cảnh giới. Độc lập đặt ở bên ngoài cũng là có thể, không nhiều một hồi. Đại Ly kia mạnh mẽ thân thể đó là làm cánh tay của nàng khôi phục hoàn toàn. Thử lại, nửa phút oanh, 3 phút oanh, 10 phút oanh. Cuối cùng Đại Ly cũng chỉ có thể chóc một đinh điểm ma sát lực hình thành phân thân một bộ. Phận, quá khó khăn, linh hồn của nàng đều ở xé rách giống nhau, khó. Rất khó, khó đến nghịch thiên. Một. Ta ma sát lực tổng sản lượng xa xa không đủ. Nhị, ta linh hồn lực cùng thao tác lực cũng không đủ. Tam, đệ nhị phân thân tồn tại cần thiết cực hạn thuần túy. Thậm chí đệ nhất phân thân cũng cần thiết thuần túy. Như vậy mới có thể bảo đảm ba cái phân thân linh hồn có thể một mạch liên tiếp. Đại Ly học tập. Xích Bích bên trong không ít viễn cổ tri thức. Tầm mắt đã phi ngày xưa. Ở nếm thử quá rất nhiều lần hơn nữa sau khi thất bại. Lại cũng cân nhắc ra thập phần mấu chốt thả chính xác điểm. Hơn nữa còn có một cái làm người khó có thể tin kết quả, đệ nhị phân thân đều không phải là không. Có khả năng, chỉ là cơ hồ không ai làm được cơ hồ. Đường Đại Ly trong đầu bỗng nhiên nhảy ra cái này từ. Nàng giật mình, lập tức điều ra xích bích lật xem bên trong tri thức. Lại là nhìn đến trong đó có một câu, thiên hạ chi cường. Cái sở vô địch, thể không rảnh như Mỹ Ngọc, hồn vô hạn đến tùy tâm, linh cảm vô cớ chi ngộ tính, nãi phân thân vô cực, là vì ta đại hoang vô cực phân thân chi thuật. Đại Ly lặp lại niệm vài lần những lời này. Ánh mắt lập lòe, đệ nhị phân thân, có môn, chỉ cần nàng làm được tam sự kiện nhi, một, đem lôi đình phân thân cùng bản thể luyện thuần túy. Đây là thể không rảnh, nhị, tăng cường linh hồn cùng linh hồn thao tác thuật, ít nhất cũng đến nhẹ nhàng tùy tâm thao tác ba cái phân thân. Đánh giá ít nhất đến là hiện tại cái này linh hồn gấp ba cường hãn, tam. Linh cảm vô cớ ngộ tính, là ngộ đạo cùng nghiên cứu, yêu cầu nỗ lực, cũng yêu cầu kỳ ngộ còn có thiên phú, ba cái điều kiện. Hơn nữa một ma sát lực, đó là bốn cái, còn có. Ta muốn tại đây một năm nội đạt tới hoàng cấp cực hạn cùng 30 vạn tích phân, Đại Ly liệt hạ 5 cái. Mục tiêu, hơn nữa kiên định tín niệm đó là hòa tốc xuất quan. Tiếp theo đi ma cung nhiệm vụ điện, danh nhân chính là danh nhân. Đại Ly vừa đi tiến trong sáng huy hoàng trong điện đó là đưa tới hảo những người này sáng quắc ánh. Mắt đương nhiên, này đó ánh mắt nhanh chóng thay đổi thành cung kính, quân đại nhân, gặp qua quân đại nhân, thượng. Tam điện dưới, trừ phi là phó điện chủ cấp trở lên cao tầng, đều triều Đại Ly hành lễ. Đó là một tảng lớn khom lưng ở ngoài. Ánh mắt có thể đạt được. Không dưới 10 vạn, Đại Ly lược gật đầu. Trực tiếp đi hướng kia quầy. Kia trên quầy hàng mặt kiều tiếu mỹ nữ sớm đã đứng dậy. Hành lễ, đại nhân là yếu lĩnh nhiệm vụ. Ân, ta lần đầu tiên tới. Người giới thiệu hạ, ai không biết quân tử Ly mới 29 tuổi. Là từ ma vực ở ngoài tiểu địa phương tới. Gia nhập ma cung cũng không đến 2 năm quang cảnh. Chưa bao giờ đã tới ma cung bản bộ. Tự nhiên không biết như thế nào lĩnh ma cung bản bộ nhiệm vụ, lại là không ai dám cười nhạo nàng đồ. Quê mùa, cũng chỉ có thể cảm thán nhân gia thiên phú chi nghịch thiên. 29 tuổi a, tốt đại nhân. Đại nhân thỉnh xem bên kia. Nữ tử thanh âm rõ ràng đến giúp Đại Ly giới thiệu. Toàn bộ nhiệm vụ trong điện có một đám cột sáng, chia làm màu trắng, màu lam, màu đỏ, màu tím cùng màu đen 5 loại nhan sắc. Màu trắng là bình thường, màu lam khó khăn, màu đỏ nguy hiểm, màu tím cực đoan, màu đen tử vong, bình thường, khó khăn, nguy hiểm, cực đoan, tử vong. Này đó là ta ma cung 5 loại nhiệm vụ cấp bậc phân chia. Khó khăn bất đồng, nhiệm vụ tiền lời cũng là bất đồng, Đại Ly gật đầu. Ánh mắt đảo qua, này đó cột sáng bên trong hình như là nổi lơ lửng một đám quang điểm, những cái đó quang điểm đó là nhiệm vụ quyển trục, đúng vậy, nhiệm vụ quyển trục là nhận tiêu chí, nhận sau lấy máu nhận chủ, ở hoàn thành nhiệm vụ là lúc, nó sẽ toàn bộ hành trình cho đánh giá. Trở về giao nhiệm vụ, chúng ta ma cung sẽ căn cứ nhiệm vụ này đánh giá tới hạch toán nhận người nhiệm vụ khen thưởng, đã hiểu. Đại Ly cảm thấy này ngoạn ý liền cùng trong trò chơi nhiệm vụ hệ thống không sai biệt lắm. Ta đây quyền hạn có không chọn đọc tài liệu sở hữu nhiệm vụ. Chọn đọc tài liệu không cần quyền hạn, nhưng là nguy hiểm cấp nhiệm vụ trở lên nhận là yêu cầu thỏa mãn điều kiện nhất định. Muốn xem cá biệt nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ mà định, Đại Ly gật đầu. Một bên đi vào quầng sáng bên cạnh, nhìn nữ tử giúp nàng từ nhiệm vụ kho chung điều ra đại lượng nhiệm vụ xem xét, nếu là mặt khác. Bình thường đệ tử, nơi nào tới như vậy phục vụ, muốn chọn đọc tài liệu tra tìm nhiệm vụ còn cần tiêu phí một ít phí dụng. Cũng không như vậy tốt thái độ, bình thường cấp. Quá đơn giản, bình thường cấp nhiệm vụ áp dụng với bình thường vương cấp hoàng cấp. Nhưng là phần lớn đơn giản, tích phân cũng ít, khó khăn cấp thoáng còn có thể. Có tàn sát một cái thế lực, hơn nữa không thể bại lộ thân phận, cũng có siêu tầm một cái bảo vật, không thể bị giết chết, thoạt nhìn không đơn giản. Nhưng là Đại Ly chỉ nhìn mấy cái liền nhảy qua đi. Nàng kia giật mình, chẳng lẽ quân đại nhân chướng mắt khó khăn cấp nhiệm vụ. Phải biết rằng đại đa số hoàng cấp đều chỉ là dừng bước với khó khăn cấp nhiệm vụ. Chỉ có sơ qua dám tiếp nguy hiểm cấp. Hơn nữa có thể tồn tại hoàn thành người đã thiếu càng thêm thiếu, nguy hiểm cấp nhiệm vụ số lượng rất ít. Nếu nói toàn bộ nhiệm vụ trong kho mặt có không dưới 10 vạn cái nhiệm vụ. Như vậy 10 chi có 9 là bình thường cùng khó khăn cấp. Nguy hiểm cấp không sai biệt lắm liền 1000 cái. Thả phần lớn đã ở vào bị nhận trạng thái. Nhưng là mặt trên biểu hiện còn có thể nhận, đã nhận nhiệm vụ người khác có thể lại tiếp. Đúng vậy, chỉ có thể xem ai trước hết hoàn thành nhiệm vụ, khắc khắc. Thật đúng là nơi trốn là tranh đấu. Ma cung quả nhiên là cùng thế lực khác hoàn toàn bất đồng. Như thế an bài ngược lại sẽ tăng lớn dưới trướng thành viên chi gian đấu tranh. Nhưng là cũng có thể lớn nhất hạn độ mài rũa xuất tinh anh, đại ly là hoàn toàn hướng về phía nhiệm. Vụ tích phân cùng tỉnh thời gian đi. Cho nên trực tiếp lướt qua này đó đã bị nhận nhiệm vụ. Cuối cùng cũng chỉ dư lại 50 cái, nguy hiểm cấp đệ 238 nhiệm vụ. Có một đồ la phiên tăng. Ở trăm năm trước bị nghi ngờ có liên quan mưu sát ta ma cung thượng trăm tinh anh. Hơn nữa nuốt vào ta ma cung một thuyền vật tư. Lúc sau bỏ trốn mất dạng, ta tàng yên điện truy tra mấy chục năm, điều tra đến hắn ẩn nấp ở nhạc trúc quốc bên trong. Mượn này phát hạ nhiệm vụ, đi trước nhạc trúc quốc giết chết đồ la phiên tăng, hơn nữa phá hủy hắn ở nhạc trúc quốc thành lập lên thực lực. Ghi chú, này nhiệm vụ khen thưởng cơ bản vì 1000 tích phân. Phía trước đã có một người nhận nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ thất bại, bị giết chết. Một thân thực lực đại khái ở hoàng cấp cao đoạn đương đại ly nhìn đến nhiệm vụ này. Cân nhắc hạ nhạc trúc quốc ở ma vực phương vị. Lại vừa thấy ghi chú. Đó là nheo lại đôi mắt. Tiếp tục đi xuống xem, đại ly xem tốc độ thực mau. Thả phần lớn thần sắc bình tĩnh. Làm người nhìn không ra hư thật tới. Nàng kia trong lòng tò mò. Lại không dám nhiều phỏng đoán. Mặc kệ đại ly chính mình đi tra nhiệm vụ. Nàng chính mình đi vào một bên chiêu đãi những người khác, cái này những người khác không phải. Người khác, là Tây Môn Vân, đại ly cha hảo hơn nữa dương mắt là lúc đó là nhìn đến Tây Môn Vân đang nhìn. Nàng, đối diện, nàng chọn mi, Tây Môn Vân mỉm cười. Quân các hạ cũng tới chọn nhiệm vụ A. Không nhiều lắm ở ma cung đãi chút thời gian. Phàm là tiếp nhiệm vụ, tổng muốn ra ma cung. Đại đa số ma cung người đều ra ngoài rèn luyện, nhưng là trong đó hẳn là không bao gồm vừa tới ma cung đại ly, bất quá rất nhiều người đều lưu ý đến. Tây Môn Vân cùng đại ly nói chuyện trạng thái thập phần hữu hảo. Tựa hồ cùng thế hệ tương xứng, hiển nhiên. Hắn là đem đối phương trở thành ma cung cửu tử tới đối đãi. Thay thế được công tôn ngăn, bao là ý nghĩa thượng đã thay thế được. Chỉ thiếu ma cung một cái phía chính phủ thanh minh thôi, không được. Ta không chịu ngồi yên. Đại ly nhàn nhạt nói một câu. Tiếp theo đứng dậy, đối nàng kia nói. Chỉ cần trực tiếp đi cột sáng chỗ đó nhận liền có thể. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.